Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, Sayata tới tay. Converter dung kiều cầu phiếu cứ ăn nghe sững sốt một chút. May ơ cái này ý cứ ăn ngược lại là rõ ràng. Ngươi 2 triệu không bán. Tốt ta cũng không để cho U Tinh nghịch cùng ngươi xứng gì chồng. Như vậy ngươi trừ bán ra Sayata hoặc là mất đi nông trường liền không có biện pháp nào khác. Cho dù là không bán cho cư an, bán cho những người khác cũng bán không tới 2 triệu. Đây chính là đua ngựa tàn khốc tính. Thắng giá trị con người bạo tăng, thua giá trị con người sụt đột ngột. Năm ngoái thời điểm một tờ chống chi phiếu, bây giờ 2 triệu không tới. Mọi người chú ý chỉ có hạng nhất, còn lại á quân cái gì? Người trên báo chí trong khe hở tìm đi. Đây chính là sao sao khỏa thân thừa dịp cháy nhà hôi của à. Để cho cư an nhỏ do dự một cái. Trong lòng còn nghĩ lại hạ cái này có phải hay không người anh em không phúc hậu à. Marcos nhìn cư an một cái. Thật ra thì ta cảm thấy Meyer đề nghị này không tệ. Trên phương diện làm ăn sự việc thuộc về làm ăn. Không nên cùng trong tình cảm liên hệ với nhau. Marcos phỏng đoán rõ ràng liền cư an ý nghĩ trong lòng hướng về phía cư an nói. Tốt lắm lúc trời cũng không còn sớm. Ta cùng Melina đi về nghỉ ngơi. Các người tiếp tục trò chuyện nói xong liền dẫn Melina ra cư an cùng gian phòng. Cư an sau khi nghe liền cầm điện thoại lên cho Tom đánh tới. Này, Tom sao? Ngươi còn không có thông báo cái đó Sayata ngựa chủ đi. Ừ, không có liền tốt. Người trước giúp ta hỏi một chút hắn có hay không bán ra Sayata ý. Ta ra 2 triệu đô la. Ừ, đúng vậy 2 triệu nếu như không bán nói. Trực tiếp cự tuyệt hắn phối giống yêu cầu. Nói xong cư an liền buông xuống điện thoại. Mai hướng về phía cư an nói. Giống như Marcos nói như vậy. Làm ăn là làm ăn. Không phải ngươi vấn đề. Cho dù là ngươi để cho U Tinh nghịch đi cùng Sayata phối giống. Hắn bây giờ cũng sẽ không có gần triệu cho ngươi. Nhất định là trước ký hợp đồng sau đó cầm hợp đồng đi ngân hàng tiền vay. Vay đi ra ngoài tiền lại cho ngươi phối giống phí. Sau đó chờ Sayata mang thai. Mấy tháng sau hắn liền có thể dùng Sayata cùng chú ngựa nhỏ lại từ ngân hàng tiền vay đem món nợ. Còn lên, cư an vừa nghe tên này chơi tiền vay so người anh em trôi chảy nhiều. Cảm tình người anh em U Tinh nghịch chính là vòng này mấu chốt. Nếu quả thật đè mai giải thích, tên này vòng một vòng, không chỉ giữ được nông trường, Sayata ngay cả ngựa câu cũng giữ được. Thật sự là cơ quan tính hết à. Bất quá đáng tiếc là người anh em đối với Sayata hứng thú so phối giống lớn một chút. Mấy người lại trò chuyện một hồi, liền trở về phòng của mình đi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai sáng sớm, Tom liền cho cư an mang tới tin tức tốt. Sayata ngựa chủ đồng ý bán ra Sayata. Ở Dina cùng Sonder còn có hầu sâm tiếp nhận phỏng vấn lúc này cư an liền cùng Tom cùng nhau đến. Hội ngựa làm thủ tục chuyển nhượng. Một canh giờ sau sự việc đại công cáo thành. Sayata cái con này con ngựa mẹ là được cư an vật trong túi. Hợp đồng một ký chơi vị kia lây ngay cả một tay đều không cầm liền hết đầu đội chi phiếu rời đi. Làm hại cư ăn còn khinh bỉ nhìn hạ thật không có lễ phép. Vui mừng hớn hở đem Sayata dắt đến U Tinh nghịch chuồng ngựa trước mặt. Bây giờ hội ngựa chuồng ngựa trên căn bản vô ích hơn phân nửa. Tranh tài kết thúc sau này rất nhiều ngựa đều lựa chọn rời đi. U Tinh nghịch vỗ qua tấm ảnh mới vừa trở lại chuồng ngựa. Dina cùng hầu sâm mấy người đang đứng ở bên cạnh trò chuyện. Nhìn cư ăn đem Sayata dắt trở lại. Sonder liền đi lên đi trước. Sờ Sayata cổ khích lệ nói. Thật là con xinh đẹp con ngựa mẹ. Đáng tiếc là gặp U Tinh nghịch. Nếu không phải thật có thể làm một hạng nhất. Cư an đem dây cương thả vào Sonder trong tay nói. Sau này giống vậy giao cho ngươi cùng hầu sâm xử lý. Như thế nào sắp tới không? Không giúp được liền lại mời người. Dù sao bây giờ U Tinh nghịch kiếm tiền. Sonder suy nghĩ một chút nói. Vậy thì ở mời một người giúp đỡ bận bịu đi. Nếu không phải hai con ngựa ngày thường dựa hết vào trước hầu sâm một người xử lý thật không giúp. Được, nghe được cái này tình huống. Hầu Sâm ngược lại là có chút do dự. Muốn nói cái gì? Cư An đang mừng khấp khởi nhìn Sayata đâu? Dina ngược lại là chú ý tới liền hỏi Hầu Sâm. Người muốn nói cái gì nói ngay. Chúng ta cũng tốt biết người ý tưởng. Hầu Sâm nghe gãi gãi đầu. Là như vậy. Anh An Dina chị, nếu muốn thuê người, các người xem Wendy như thế nào? Nguyên lai là giao hàng bạn gái mình à? Cư An ngược lại là không có gì ý kiến liếc nhìn Sonder. Sonder gật đầu một cái. Cư An liền cười đối với Hầu Sâm nói. Nàng muốn là nguyện ý. Cũng được tiền lương với ngươi vậy. Bất quá nàng chủ yếu phụ trách chiếu cố Sayata. U tinh nghịch thi đấu tiền thưởng chia cũng không có nàng cái này trước phải nói xong rồi. Thật ra thì thi đấu tiền thưởng chia không được chia Cư An một khối này. Ngược lại là giảm thiếu Sonder cùng Hầu Sâm hai người. Cái này hai người hợp tác rất tốt. Lại thêm người đi vào đối với bọn họ không công bình. Hơn nữa bây giờ Wendy ở trung tâm chăm sóc huấn luyện tiền lương cũng chỉ có Hầu Sâm một nửa cũng. Chưa tới. Không có kinh nghiệm người lại trẻ tuổi thậm chí ngay cả một người môi giới cũng không có. Wendy hãy cùng trước kia Hầu Sâm vậy. Dựa vào thỉnh thoảng làm việc tạm chống đỡ sinh hoạt. Hầu Sâm vui vẻ cười nói. Đương nhiên biết, ta cái này thì cho nàng gọi điện thoại. Nói xong liền móc ra điện thoại di động đến bên cạnh một chút rút nổi lên điện thoại. Sonder nhìn một hồi liền đem Sayata nhốt vào bên cạnh phòng vách ngăn bên trong. Vừa vặn có thể tiến tới U tinh nghịch túi lưới bên trong gặm mục trường cỏ. Lúc này U tinh nghịch ngược lại là trong miệng cắn Dina cho trái táo đều quên nhai. Trợn to mắt nghẹo đầu nhìn đi theo mình tranh tài Sayata gặm mình cỏ. Đoán chừng là không nghĩ ra tên đối thủ này làm sao đến bên cạnh phòng vách ngăn. Dina cười sờ một cái U tinh nghịch đầu hướng về phía U tinh nghịch nói. Ba và má cho ngươi tìm người bạn gái. Sau này hai người phải thật tốt sống chung. Đừng đánh nhau biết không? Cư An ở bên cạnh cười nói. Tên này đang nhìn người ta cô nương xuất thần đâu. Ngươi cái này nói hắn nơi nào nghe lọt. Vừa dứt lời, liền nghe được U tinh nghịch đánh cái mũi phì phì. Dương ra miệng to đem túi lưới đi mình bên này kéo kéo. Không muốn để cho Sayata ăn mình cỏ. Sayata nghe được U tinh nghịch thanh âm. Cũng phát ra cái mũi phì phì. Sau đó tê kêu liền một tiếng. U tinh nghịch liền đem miệng buông ra. Đựng rơm cỏ túi lưới lại trở về ở giữa. Như vậy Sayata tiếp tục gặm cỏ. U tinh nghịch phỏng đoán lúc này mới chú ý tới nguyên lai cách vách là một cô nương. Liệt cái miệng to nhìn Sayata. Nhìn Sayata ăn cỏ. Dina lúc này cười đối với Cư An nói. Người xem. U tinh nghịch rõ ràng liền. Cư An nhìn U tinh nghịch cũng đi theo gật đầu một cái. Sang năm chú ngựa nhỏ có hy vọng. Lúc này Hầu Sâm cười ha hả đi tới nói. Wendy đồng ý. Cùng chúng ta hồi mục trường thời điểm nàng liền chạy tới mục trường đi. Lần này Hầu Sâm cùng Sonder hai người đều có 2 tuần lễ kỳ nghỉ. U tinh nghịch phải trở về mục trường nán lại 2 tuần lễ thời gian. Sau đó mới có thể tới trung tâm chăm sóc huấn luyện tiếp tục huấn luyện. Dina sợ U tinh nghịch chán nói. Đây thật là phiền toái. Sau này xem U tinh nghịch cùng Sayata cũng phải lái xe đi Bosman. Cư An An ủi nói. Chờ thêm đoạn thời gian ta xem. Vùng lân cận có người nào muốn bán ra đất đai. Đến lúc đó chúng ta mua nổi một mảnh đất mình làm một chăn ngựa trận. Sau đó dựa theo tiêu chuẩn đường đua đang lộng lên. Đến lúc đó ngươi nguyện ý. Ngày ngày có thể thấy cái này hai tên. Cư An đã sớm muốn mình làm một chăn ngựa tráng. Bất quá trong tay tiền một mực không dám loạn hoa. Chỉ sợ trước lúc nào phát xảy ra chuyện tình chu không chuyển qua tới. Bất quá bây giờ U tinh nghịch đã kiếm tiền. Nếu là người ta tiền kiếm được. Chủ yếu vẫn là hoa ở U tinh nghịch thân thượng hạng. Cầm tiền thưởng Cư An liền suy tính chuyện này. Cư An cũng tìm người hỏi qua rồi. Mang tiêu chuẩn đường đua kết nối với Montana nơi này giá đất đại khái hoa lên 5 triệu USD liền. Xong hết rồi. Dĩ nhiên cái này không bao gồm xây xong sau này gì thường duy trì chi phí. Hai người đang nói đâu. Lúc này mấy cái người đàn ông da trắng đi tới. Các âu phục dày da. Trước mặt cứ ăn biết. Trên ót có chút hói đầu người mập mạp chính là bối lừa gạt vườn chủ tiệc. Chờ mấy người đi tới cứ ăn chuồng ngựa trước mặt. Vị này chủ tiệc tiên sinh liền nói. Buổi trưa liền chuẩn bị trở về sao? Làm sao không có ở đây bối lừa gạt vườn ở thêm mấy ngày? Để cho mọi người nhiều kiến thức một chút ba quan vương phong thái. Cư An cười giải thích nói. Phải đi về. Louis Town nơi đó cho U Tinh Nghịch chuẩn bị cái hội cuồng hoan. Ngày mai cử hành. Còn ngây ngô nơi này để cho các người tiếp tục thu tiền. Một ngày 200-300 đô la vẫn là ta nơi này đặc biệt người chiếu cố. Cái này bên trong chuồng ngựa phòng nhỏ vách ngăn cũng sắp đuổi kịp 5 sao khách sạn. Vị này chủ tiệc tiên sinh gật đầu một cái cười đối với cư ăn nói. Lần này tới chủ yếu là muốn cùng tiên sinh sách chuyện này tình. Chính là liên quan tới các ngươi rơm cỏ sự việc. Rơm cỏ có vấn đề gì sao? Cư ăn sững sốt một chút hỏi. Chủ tiệc vội vàng khoát tay một cái. Đừng lo lắng. Đi qua chúng ta thức ăn gia súc chuyên gia phân tích. Chính các ngươi rơm cỏ so thông thường cỏ linh lăng cỏ dinh dưỡng giá trị cao hơn. Hơn nữa chúng ta cũng hỏi qua rồi ở ngươi mục trường làm nghiên cứu giáo sư Leonard. Hắn đối với các ngươi cỏ đánh giá vô cùng cao. Ngươi xem chúng ta cũng có ngựa của mình bồi dưỡng trận. Cho nên chúng ta muốn áp dụng các ngươi rơm cỏ. Về giá cả chúng ta hy vọng đè Bosman trung tâm chăm sóc huấn luyện giá cả tới. Mỗi cách nhau một tuần đến các người mục trường lấy một lần rơm cỏ. Cỏ khô cùng xanh lơ chữ tất cả một nửa mỗi lần đại khái 3.000 bó. Ngoài ra lại thêm 500 chói cỏ xanh. Người thấy thế nào? Đây là tới liền làm ăn tới. Chuyện tốt à? Đuổi chuyến tử có người đưa tiền. Đương nhiên là chuyện tốt. Cư An suy nghĩ một chút liền nói. Trên nguyên tắc không có vấn đề. Nhưng là cái này thời điểm mùa đông. Cũng không có cỏ xanh cung ứng. Chủ tiệc tiên sinh gật đầu một cái. Ta hôm nay chính là tới chào hỏi mà thôi. Chúng ta đem lớn khung nói một chút. Phía sau vấn đề chi tiết đến lúc đó đang thảo luận. Cư An sau khi nghe gật đầu một cái. Vậy ta đại khái lên đồng ý. Tên này bên trong mục trường thành đống liền cỏ nuôi súc vật lại phải có một nhóm biến thành trắng. Hoa hoa bạc, không phải biến thành xanh biếc Mỹ Kim. Lúc này vị này chủ tiệc chú ý tới bên cạnh Sayata. Hướng về phía cư ăn nói. Mới vừa nghe được Sayata đổi chủ. Không nghĩ tới là cư ăn tiên sinh mua. Thật hy vọng thời gian trôi qua mau một chút. Có thể thấy tức giận U Tinh Nghịch cùng Sayata ngựa câu ở sân so tài lên chạy nhanh. Bà quan vương cha cộng thêm cúp người huấn luyện ngựa hạng nhất mẹ. Suy nghĩ một chút cũng để cho người kích động. Người bây giờ có được toàn nước Mỹ nước tốt nhất ngựa được cùng tốt nhất con ngựa mẹ. Đối với một cái ngựa chủ mà nói đây là hạnh phúc nhất liền. Cảm ơn. Cư An cười một cái. Ngươi cái này chuẩn bị hỏi ta may mắn không hạnh phúc sao? Anh kia liền chuẩn bị trả lời ngươi. Thật xin lỗi ta không hạnh phúc. Ta họ cư. Liên quan tới con ngựa mẹ vấn đề. Nước Mỹ nơi này phổ biến quan tâm ngựa đực. Đối với con ngựa mẹ quan tâm rất ít. Trên căn bản không hỏi. Chỉ cần là thuần huyết liền không thành vấn đề. Chưa xong đợi tiếp theo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2http://tiuyencv.com/chéo/tuyet/nối/vu/nối/tsan/ii/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.